Chiến thần bất bại, chương 2188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại trận pháp ảo diệu này của ông La không chỉ mới sử dụng với một mình Tiêu Chính Văn. Với những đối thủ trước kia, ngay cả một phút cũng sẽ không trụ nổi mà bị bản thân biến hóa ra kia giết chết. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại có thể chiến đấu với phong thái chẳng hề kém cạnh. Đây đã là cực hạn không phải loài người có thể đạt tới được. Vậy nên càng nhìn, da đầu ông La càng cảm thấy tê dần. Loại người như vậy tuyệt đối không được sống tiếp. Nếu không sau này Hoa Sơn nhất định sẽ gặp phải họa lớn. Mãi tới lúc này, cụ ta mới hiểu ra tại sao trưởng lão Hoa Sơn ngoài lãnh thổ lại cứ khăng khăng bắt 11 người bọn họ ra tay cùng lúc. Gần như đã đánh cực toàn bộ nền móng của Hoa Sơn để sống còn với một cậu thanh niên ở cảnh giới thiên thần. Chỉ bởi vì Tiêu Chính Văn quá đặc biệt. Nếu như cho anh thời gian tiếp tục phát triển thì chắc chắn sẽ phá hoại cục diện tổng thể của cường giả ngoài lãnh thổ. Lúc này, bên ngoài đã bố trí thiết bị quay phim tầm cao để quan sát trận chiến lịch sử này từ phía xa. Bên trong căn phòng bí mật của Võ Thần Tông, Võ Thí Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn trên màn hình. Cứ thế siết chặt nắm đấm. Tiêu Chính Văn, đợi tôi dung hợp trái tim rồng Hắc Long xong, tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Trận chiến ở Giang Trung ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý của thiên tử. Không những được truyền thông phát sóng trên toàn quốc từ xa bằng những thiết bị quay tầm cao, Hắc Băng Đài còn cử rất nhiều người đến quan sát nhất cử nhất động ở hiện trường. Thiên tử liếc nhìn đồng hồ đã gần giữa trưa. Cũng may cho đến bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa để lộ thế cục bại trận. Tần Vũ cũng đang lo lắng đi tới đi lui. Mặc dù 11 người mà Hoa Sơn cử ra lần này đã có 8 người thiệt mạng. Hơn nữa trong đó lại còn có 2 cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Nhưng những người còn lại như ông Triệu, ông Hứa và người tinh thông trận pháp như ông La mới chính là sức chiến đấu chủ yếu trong 11 người. Đặc biệt ông La còn là người xuất sắc của cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao ở vùng ngoài lãnh thổ. Có rất nhiều cường giả ngoài lãnh thổ đều vô cùng kính nể ông La. Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh như vậy, Tiêu Chính Văn còn có thể chiến thắng trở về hay không cũng chưa biết được. Két, cổng thiên tử các bị người khác dùng sức đẩy ra. Đại trưởng lão Tông Miếu vội bước nhanh đến. Đại trưởng lão, sao rồi? Bọn họ có đồng ý ra tay giúp đỡ không? Thiên tử vội vàng bước lên hỏi. Cách trương.